Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398. Chương 398: Hồn Điện đột kích. Từ ngày đó Chu Thần đưa ra Thiên La Địa Võng ý nghĩ về sau, không có gì bất ngờ xảy ra. Sở hữu Thiên Cung cao tầng đều không ngoại lệ, toàn lực ủng hộ cái này đấu khí đại lục trước nay chưa từng có. Xây dựng chuyên môn tổ chức tình báo kế hoạch, tại tổng hợp địa cầu chủ vị diện bên trong lịch triều lịch đại như là Cẩm Y Vệ dạng này đặc vụ cơ cấu, cùng hiện đại tổ chức tình báo phân công kết cấu cùng vận chuyển hình thức phía dưới. Chu Thần bóp nhẹ một cái vô cùng kế hoạch khổng lồ. Tại trong kế hoạch này, Thiên La Địa Võng chỉ là một cái cách gọi. Trên thực tế, Thiên La Địa Võng bên trong nhân viên tình báo chia làm hai đại loại. Thứ nhất loại là Địa Võng. Tại trong dự đoán, cái này chính là tổ chức tình báo cốt cán lực lượng. Địa Võng nhân số cũng đem vô cùng to lớn. Theo Chu Thần số này học một ít cặn bã thô sơ giản lược đoán chừng, như muốn đem Địa Võng phủ kín đế quốc, liền cần muốn hơn 2 vạn người. Khi Địa Võng tỏa ra tại toàn bộ Tây Bắc địa vực, thậm chí là toàn bộ đấu khí đại lục lúc, cần có nhân số, quả thực không cách nào tưởng tượng. Địa Võng nhiệm vụ chính là đóng vai thành các loại nghề nghiệp người, thậm chí bản thân liền là nơi đó bình dân, đi sưu tập các loại địa phương tình báo, tỉ như viễn cổ cường giả di tích hiện thân, thiên địa dị hỏa xuất thế, tông môn chiến tranh, gia tộc sinh diệt, đế quốc tồn vong các loại. Trừ cái đó ra, Địa Võng còn có thể vì Thiên Cung khai quật các loại bị mai một dân gian thiên tài tu luyện, sưu tập các loại vụn vặt tình báo. Đây đều là bọn hắn nhiệm vụ. Cái này khổng lồ Địa Võng cũng bị Chu Thần tế phân làm 2 bộ phận. Một bộ phận tên là Hắc Y Vệ, bên trong tất cả đều là tinh nhuệ người tu luyện, chuyên môn dùng để phụ trách giết người phóng hỏa, động dùng vũ lực thủ đoạn. Cái này một phần nhân viên toàn bộ bị Chu Thần giao cho Nhã Phi, mà Địa Võng một bộ phận khác thì là Bạch Y Vệ. Bọn hắn nhiệm vụ càng trọng yếu hơn, nhân số cũng sẽ phi thường khổng lồ. Bọn hắn cùng Chu Thần ở địa cầu thời hiện đại tổ chức tình báo bên trong văn chức nhân viên tạm thời đồng dạng, cũng không cần động thủ, mà là dùng trí tuệ của bọn hắn phân loại chỉnh lý, phân tích nghiên cứu các nơi các loại tình báo, lấy ra trọng yếu mà khẩn cấp tình báo giao cho Thiên Cung cao tầng, vì Chu Thần mang đến nhất kịp thời trọng yếu nhất tin tức. Mà Bạch Y Vệ thủ lĩnh liền tương đối thú vị. Vị thủ lĩnh này trước kia là luyện dược sư công hội chấp sự. Lúc ban đầu vì Chu Thần dẫn kiến pháp mã tam phẩm luyện dược sư Chu Hồng. Người này mặc dù tuổi còn trẻ, chính là tam phẩm luyện dược sư, luyện dược thiên phú chắc tuyệt, nhưng mà hắn lại chí không ở chỗ này. Hắn khát vọng là quyền lực, thật sự quyền lực. Trước đây không lâu, Chu Hồng mới từ pháp mã nơi đó biết được Thiên Cung muốn xây dựng Thiên La Địa Võng về sau, liền trực tiếp hướng pháp mã chào từ biệt, nghĩ muốn gia nhập trong đó. Mà pháp mã mặc dù không cảm thấy cái này cái gọi là tổ chức tình báo có cái gì đại dụng, nhưng là có thể tại Thiên Cung nội bộ xếp vào một cái luyện dược sư công hội người, cái kia tuyệt đối là tốt. Thế là pháp mã vì Chu Hồng viết một phong dẫn tiến tin, Chu Hồng liền trực tiếp tìm tới Chu Thần, biểu đạt chính mình ý đồ đến. Mà đối với Chu Hồng cử động lần này, Chu Thần cũng là kinh ngạc không thôi. Ai có thể nghĩ ra được, một cái luyện dược sư không nghĩ hảo hảo luyện thuốc, lại đối với tục vụ như thế dám hứng thú. Bất quá nghĩ đến dù sao được cho pháp mã cái mặt mũi, để pháp mã an tâm, Chu Thần liền nhận Chu Hồng, đem cái này cùng mình cùng họ đồng hương bổ nhiệm làm Bạch Y Vệ thủ lĩnh, trực tiếp hướng hắn phụ trách. Mà tại Địa Võng phía trên thì là Thiên La với tư cách Thiên Cung tổ chức tình báo tầng chót nhất một mặt. Thiên La chức trách có hai cái, một cái là với tư cách Chu Thần trực thuộc cận vệ, phụ trách bảo hộ Chu Thần gia thuộc an toàn, mà Thiên La trọng yếu nhất chức trách thì là giám sát toàn bộ Thiên Cung nội bộ, từ đấu tôn cấp bậc tạp cương cho tới tầng dưới chót nhất đấu sư, chỉ cần tại Thiên Cung dưới trướng đều là Thiên La giám sát phạm vi. Bởi vì Thiên La tầm quan trọng cùng tính đặc thù, chi này cận vệ tất cả đều là đấu linh cấp bậc trở lên tinh nhuệ. Trước mắt Chu Thần hao hết thiên tân vạn khổ cũng chỉ chiêu mộ đến hơn 500 người, trong đó vượt qua một nửa đều là không nơi nương tựa tán tu. Bởi vì cái này Thiên La trọng yếu hơn, mà lại không muốn để cho Thiên La cùng Thiên Cung bên trong từng cái gia tộc thế lực dính líu quan hệ, vì vậy để cho tiện cầm quyền, Chu Thần đặc biệt thiết lập 12 vị Thiên La chỉ huy sứ. Cái này 12 người tất cả đều là gần nhất đầu nhập Thiên Cung, cũng trong bóng tối cùng Chu Thần ký kết triệu hoán khế ước tán tu. Người mạnh nhất cũng bất quá là đấu vương mà thôi. Đối với Chu Thần loại này dùng ngoại nhân không cần người một nhà cách làm, Thiên Cung lúc đầu cao tầng, bao quát Hải Ba Đông ở bên trong, tất cả đều rất có phê bình kín đáo. Bất quá cái này dao động không được Chu Thần quyết tâm. Dù sao, những tán tu này mặc dù thực lực thấp, thế nhưng là không chỗ nương tựa, còn ký kết triệu hoán khế ước, chỉ có thể hiệu chung hắn Chu Thần. Loại người này, dùng đến yên tâm a. Mà tại Chu Thần thành lập nên Thiên La địa võng cơ bản cơ cấu về sau, hạ mệnh lệnh thứ nhất chính là truy tra hồn điện vụ hộ pháp Hạ Lạc. Hắn luôn cảm giác vụ hộ pháp đột nhiên rời đi Vân Lam Tông, phía sau nổi lên một trận âm mưu. Thế là vì truy tra vụ hộ pháp, vẻn vẹn một tháng thời gian, Thiên La địa võng liền như là thủy ngân chảy, trải khắp cả toàn bộ Gia Mã đế quốc, thậm chí liền chung quanh mấy đại đế quốc, thậm chí Hắc Giác vực, khắp nơi đều là Thiên Cung nhãn tuyến, một tấm khổng lồ lưới đang bao phủ toàn bộ Tây Bắc địa vực. Nửa tháng sau, Tử Vi Cung, Chu Thần, Vân Sơn cùng một đám Thiên Cung cao tầng lẫn nhau truyền đọc xong trong tay đóng địa võng nền đỏ Hắc Long ấn giám mật tin, tất cả đều trầm mặc lại, nhất thời ở giữa không khí đều muốn đọng lại. Thật lâu, Vân Sơn vẻ mặt đau khổ, ôm một tia hy vọng cuối cùng nói, có phải hay không là tin tức giả? Làm sao có thể có trùng hợp như vậy? Địa võng người lại vừa vặn điều tra đến hồn điện hộ pháp hành tung. Hồn điện hộ pháp có thể đều là đấu tông cường giả, làm sao sẽ để địa võng những này bình quân chỉ có đấu sư cấp bậc thực lực người tùy tiện dò xét đến? Vân Sơn tiền bối, ngươi đây là may mắn tâm lý. Chu Thần thở dài, lắc đầu, ta gần nhất để địa võng quan tâm kỹ càng Hắc Giác vực. Dù sao theo ta được biết, hồn điện người thường xuyên thích ở chỗ này ẩn hiện, mà lại ta cũng hướng địa võng phát xuống hồn điện hộ pháp cái kia màu đen mê vụ cùng bắt giữ linh hồn thể đặc thù. Vì vậy, rất nhiều Thiên La địa võng tinh nhuệ đều tại ven đường bày ra nghiêm mật nhãn tuyến. Cũng vì vậy, xảy ra chuyện, Chu Thần mặt âm trầm, lạnh lùng nói, cái này hồn điện hộ pháp vốn là làm việc dị thường phách lối, thường xuyên trước mặt mọi người bắt giữ linh hồn thể, tập sát luyện dược sư, có đôi khi thậm chí còn trắng trợn đồ sát người qua đường. Theo nhìn thấy những này tràng cảnh địa võng nhãn tuyến lời nói, hồn điện hộ pháp tổng cộng xuất hiện 7 lần. Lần đầu tiên là tại Hắc Giác vực Hắc Hoàng Thành, lần thứ hai là ở cạnh gần Gia Mã đế quốc Hắc Hỏa Đại Bình Nguyên, lần thứ ba thì là tại ta Gia Mã đế quốc Đại Lĩnh Thành. Mỗi lần đều là công nhiên hiện thân tại một mảnh màu đen trong sương mù bắt giữ linh hồn chi thể, thậm chí đồ sát vô tội bách tính. Có thể cái này có thể chứng minh cái gì? Một bên Hải Ba Đông hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút. Hồn điện bắt giữ linh hồn thể, cùng chúng ta Thiên Cung có quan hệ gì? Chu Bằng bất đắc dĩ xuất ra một phong văn kiện mật. Mở ra về sau, chỉ thấy cái này thư tín phía trên, có một bức tranh họa, chính là Giả Mã Đế Quốc cùng xung quanh bản đồ địa hình. Mà trên bản đồ, có một đầu màu đen thô tuyến, phía trên tiêu ký lấy 7 cái địa điểm, thẳng tắp kết nối lấy Hắc Giác Vực Hắc Hoàng Thành cùng Gia Mã Đế Đô. Cũng chính là Thiên Cung Tổng Bộ, Chu Thần chậm rãi nói, thấy được chưa, đây là Bạch Y Vệ phân tích, hồn điện người 7 lần xuất hiện, đều tại một cái phương hướng phía trên, mà cái phương hướng này điểm cuối cùng chính là đế đô, như vậy nói cách khác, hồn điện mục tiêu chính là chúng ta Thiên Cung. Gia Hình Thiên mấy người dồn dập hít sâu một hơi, đây chính là hồn điện a. Trải qua Chu Thần giảng thuật, bọn hắn đều rất rõ ràng, hồn điện mạnh đến mức nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.